Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe được hai chữ tài trợ này thì Nghi Hoa hết tức giận, cả nhà lại bày miệng tám lời ồn ào hẳn lên. Nhà người chúng ta chưa có người nào được ra nước ngoài đó. Có trời mới biết, tổ tiên nhà chúng ta chỉ phù hộ cả nhà trôi chảy cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Tình Diễm mà, chẳng lẽ con còn nghĩ muốn tổ tiên chúng ta phải bay qua bên kia trái đất để bảo hộ cho con sao hả? Bà yên tâm đi, tổ tiên giao phần trọng trách to lớn này và nước Mỹ bên kia giao tiếp rõ ràng cho Thượng Đế nha. Không được, con có muốn du học cũng phải chờ sau khi kết hôn sinh con, lúc ấy bà mới có thể đồng ý để cho con đi. Bà, tư tưởng của bà thật là lạc hậu mà. Ngày xưa thư sinh muốn đến kinh thành dự thi phải trèo đèo lội suối, nhưng trước đó phải sinh con nối dõi tông đường thì mới bằng lòng cho anh ta đi thi. Bà nói thật giống như là quá vậy đi. Ở trên bàn cơm, mỗi người một câu ầm ĩ luận thành một đàn. Cho dù mọi người nói như thế nào thì con cũng đã quyết định, ngày hợp đồng con cũng đã ký rồi, tuần sau con sẽ xuất ngày. Đình Tình Diễm, đứa con gái bất hiếu này, con chưa từng nghe qua cha mẹ ở đây thì không đi xa hay sao hả? Con tin tưởng thân thể của ba rất là cường tráng khỏe mạnh, sẽ không có vấn đề gì nha. Nói rồi cô buông đũa xuống đứng lên. Con ăn no rồi, con đi lên lầu trước đây. Sau mấy tiếng gõ cửa, Vân Nhu mở cửa ghé đầu vào hỏi thăm. Xem ra trong lòng em gái cô đã có quyết định, đang thu dọn hành lý. Chị có thể vào phụ giúp em không? Được ạ, cô gật đầu đáp. Em thường thường không dọn dẹp phòng, có rất nhiều đều là chị hai giúp em dọn dẹp cả. Em muốn tìm một thứ gì đó, chị hai còn biết nó nằm ở chỗ nào hơn em nha. Vân Nhu cười cười rồi cất tiếng. Đó là bởi vì công việc của chị là quản gia mà. Em vẫn có một câu chưa nói cảm ơn đối với chị. Làm sao hôm nay lại nói chuyện này? Thật sự là không giống em như mọi ngày nha. Tình Diễm im lặng không nói gì cả. Nhà của chúng ta thật sự là rất đặc biệt. Tính tình của chị thì ôn hòa nhẹ nhàng. Chị cả và em thì luôn luôn có chủ kiến. Nhất là em, từ nhỏ thì tính tình cứng rắn, ý chí kiên định. Chỉ cần em muốn làm chuyện gì thì ai cũng không truyền được. Không nghĩ tới lần này cũng giống như vậy. Việc lớn việc nhỏ đều bàn bạc với người ngoài xong xuôi, mới trở về nói cho người nhà biết. Bà vẫn đang tức giận sao ạ? Tuy rằng cô hơi cứng đầu, nhưng vẫn để ý đến sự phản ứng của ba mình. Vân Nhu thật là dịu dàng, không khiến cho người khác khó chịu nói. Em yên tâm đi, bà hiểu rất rõ tính tình của em. Chỉ là ông không vừa lòng, việc chuyện lớn như vậy em cũng không thương lượng với mọi người trong nhà một tiếng. Tự bản thân mình quyết định hết tất cả. Cũng may có chị cả đang xoa dịu ba. Nói cho bà biết, ở nước Mỹ chị ấy có rất nhiều người quen. Nếu em có khó khăn gì, nhất định sẽ có người giúp đỡ. Em sẽ tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, không cần ai giúp đỡ cả. Miệng cô cứng rắn nói. Cô vốn định nhân cơ hội du học lần này, học cách làm việc một cách độc lập, bất tù lại tính bốc đồng của mình như thế nào, làm thế nào có thể kiểm soát được mọi tình huống. Như vậy thì cô cần người giúp đỡ để làm gì chứ? Coi như là để cho ba an tâm đi. Bần Nhu hỗ trợ lấy quần áo, cô chần chờ một lát rồi cất tiếng hỏi. Mà đúng rồi, chuyện này em có nói cho vệ truyền dực biết chưa? Tại sao em phải nói cho anh ta biết chứ? Không phải hai người là... Vân Nhu biết ba tính toán sao Tình Diễm cho vệ triển dực. Hiện tại em gái của cô định xuất ngoại, vệ triển dực làm sao bây giờ? Là cái gì chứ? Tình Diễm ngồi vào trước bàn, bắt đầu liệt kê ra dự định sẽ mua cái gì. Hai người lại yêu nhau sao? Mới là không phải. Giọng nói của cô rất là bình tĩnh. Nhưng mà theo chị thấy vệ tiên sinh kia... Anh ấy yêu em cũng yêu anh ấy, nhưng hiện tại không phải là đang yêu. Bọn em không hứa hẹn gì với đối phương cả, cũng không có nhận định là người yêu của nhau, cho nên em không cần gì nói gì cho anh ấy biết kế hoạch của em. Cô thở dài, vẫn là thoáng tiết lộ nỗi lòng của mình. Tuy rằng em chưa nói, nhưng anh ấy có biết hay không thì em cũng không hiểu. Theo như cá tính mọi chuyện đều phải quản của anh, nếu biết thì e rằng anh ấy sẽ lập tức bay tới để giam kín cô lại. Nhưng là ở tòa soạn anh cũng có cơ sở ngầm, không có khả năng không nói chuyện cho anh biết. Rốt cuộc chuyện này anh biết hay là không biết đây? Anh hoàn toàn không có phản ứng, khiến cô không khỏi nôn nóng để mà sốt ruột. Vân Nhu cảm thấy em gái cô lúc này rút lui, quả thật là hơi đáng tiếc một chút. Chị hai à, em rất muốn người đàn ông này, nhưng em cũng muốn những chuyện khác nữa. Em nghĩ muốn trở thành một phóng viên xuất sắc, không muốn mỗi ngày đều phải ở nhà chờ anh ấy về. Bản thân em cũng có chuyện muốn làm, cho nên em quyết định bỏ qua đoạn tình cảm này sao? Chưa nói tới bỏ qua, em vẫn yêu anh ấy. Nhưng chuyện yêu anh ấy và thực hiện giấc mộng cũng không mâu thuẫn nhau. Có lẽ được đi ra ngoài một lần em sẽ càng trưởng thành hơn. Tuy rằng em rất là không muốn thừa nhận, nhưng với tính cách của em. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net